Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4762, bước chân vào cảnh giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Bách Xuyên nghe vậy, hắn thu chim thần ma vào bình càn khôn, lạnh như vậy mình hắn chịu là đủ rồi, không cần thiết phải để con quạ đen kia chịu tội thi hơn nữa. Nghĩ tới Đông Phương Thiết Nhân và Nhiếp Hồn lão tổ, nếu đã vậy, Dương Bách Xuyên vận công pháp lực, hét lớn về phía sau, Thiết Nhân, mấy người không cần phải đuổi theo, đợi bên ngoài đi. Mặc dù không biết bọn họ có nghe thấy không, nhưng Dương Bách Xuyên cũng không quan tâm được nhiều tới vậy, chỉ có thể hét lớn, hy vọng bọn họ nghe được. Cho dù hắn không nói thì sợ với hoàn cảnh ác liệt thế này, bọn họ cũng không theo được. Đến đây cũng không giúp được gì, quạ đen cũng đã nói xuống tiếp sẽ rất nguy hiểm. Tất nhiên hắn biết, nhưng cuộc sống có hạn, sức lực có hạn, chuyện của Lạc Dương hắn không thể không quan tâm. Ai bảo bối phận hắn cao, là sư thúc của Lạc Dương cơ chứ? Chuyện này phải kiên trì tới cùng, hơn nữa hắn tin rằng ý thức ma thần ở phía trước cũng đã quá sức, để xem giữa hai người họ ai sẽ kiên trì hơn. Ngay sau đó, Dương Bách Xuyên cảm thấy ngự kiếm phi hành đã có chút khó khăn, hắn thu kiếm đổ long lại, như vậy còn có thể chống lại cơn lạnh. Hơn nữa, hắn có một lợi thế dùng được ở đây. Ồ, thế này chính là càn khôn thôi thể quyết. Lúc này, hắn vận công càn khôn nội ngoại quyết cùng lúc. Ngoại công tôi thể có thể chống được gió lạnh, nội công tu luyện, mặc dù nơi này rất lạnh nhưng hắn vẫn cảm nhận được trong không khí có năng lượng của băng, rất thuần khiết. Đối với càn khôn tạo hóa quyết của hắn mà nói, bất cứ sức mạnh nào cũng có thể hấp thu để luyện hóa. Đây chính là điểm khác biệt lớn nhất của tu thần và tu tiên. Dương Bách Xuyên vừa đuổi theo vừa vận công càn khôn nội ngoại quyết, tu luyện, tôi thể. Lúc đầu thì không sao. Nhung theo thời gian viết văn cong cung trở nên tốn sức, tiếp tục đạt tới cực hạn. Không khí lạnh lẽo trong động băng ngày càng dày đặc, cho dù hắn vận công tới mức cao nhất thì vẫn bị lạnh cống, có thể nói loại giá rét này thấm sâu vào tận linh hồn. Cảm giác như đang đóng băng toàn bộ cơ thể hắn, Dương Bách Xuyên không dừng lại, nếu lúc này dừng thì chắc chắn sẽ bị khí lạnh đóng băng tới chết. Với cường độ của băng tuyết này, Dương Bách Xuyên cảm giác cho dù là tiên vương vào đây thì cũng không có cách hộ thể, tất cả đều sẽ biến thành một pho tượng băng. Thật kinh khủng, lúc này, điều duy nhất hắn có thể làm là không ngừng thi triển càn khôn nội ngoại quyết. Hiện tại không còn là vấn đề đuổi theo ý thức ma thần mà là vì bảo toàn mạng sống. Dương Bách Xuyên biết chỉ cần hắn dừng lại lúc này thì sẽ lập tức biến thành một pho tượng điêu tác bằng băng, hơn nữa còn là cái lạnh truyền vào tận tiên hồn. Đột nhiên hắn nghĩ tới suy đoán của chim thần ma, theo ý của quạ đen thì dưới lòng đất có sức mạnh hàn băng bản nguyên, xem ra là thật. Nếu không, hắn đường đường là phong hào tiên quân, hơn nữa còn tu luyện công pháp thần đạo, lại thêm thanh liên tiên hỏa hộ thể, sao có thể rơi vào trong hoàn cảnh này. Càn khôn nội ngoại quyết được thi triển tới mức cao nhất. Cũng không biết qua bao lâu, Dương Bách Xuyên cảm giác hắn thi triển công pháp hoàn toàn dựa vào ý chí để chống đỡ. Cuối cùng, trên người hắn phát ra một tiếng nổ. Dương Bách Xuyên giật mình, đột nhiên phát hiện thể xác của mình đã được tôi luyện đột phá hàn băng cực hạn, tiến thêm được một bước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ trong nháy mắt, toàn thân sinh ra một cỗ sức mạnh, khi nóng chảy qua kỳ kinh bát mạch xua tan đi cái lạnh, trên mặt ngoài làn da cũng xuất hiện một tầng sức mạnh màu vàng nhạt. Đây là sức mạnh thể chất hoàn toàn mới sau sự đột phá của cơ thể vật lý. Dương Bách Xuyên mừng như điên, sức mạnh hàn băng cản trở hắn cũng đã biến mất. Hơn nữa, lúc này càn khôn đạo nguyên giống như có phản ứng dây chuyền, phát ra tiếng ầm ầm. Lập tức, sức mạnh của trời đất từ mọi hướng điên cuồng tiến vào cơ thể hắn. Trong nháy mắt, Dương Bách Xuyên cảm thấy kỳ quái, hắn đã có nhận thức hoàn toàn mới về tu luyện, bản thân cuối cùng cũng đột phá. Bước chân vào cảnh giới tiên vương, càn khôn tạo hóa quyết đã đạt tới cấp độ cực hạn mới. Luyện hóa sức mạnh của tinh thể mà hắn hấp thụ trước đó thành pháp lực cho bản thân, đi một vòng trong cơ thể rồi tiến vào càn khôn đạo nguyên. Bên trong đạo nguyên có càn khôn khác, nhìn từ bên trong, nơi này lớn hơn gấp 10 lần so với lúc hắn còn là tiên quân. Trước kia chỉ là cái chậu thì bây giờ đã thành cái vại lớn, pháp lực chịu tải cũng sẽ nhiều hơn, đương nhiên muốn đột phá tiếp lại càng khó hơn. Khoảng nửa tiếng sau, tu vi vững chắc, Dương Bách Xuyên mở hai mắt. Cảm giác như cơ thể được năng lượng lấp đầy, khiến hắn không nhịn được mà phát ra tiếng gầm. Lúc này pháp lực vận chuyển ở bên ngoài cơ thể, hàn băng sẽ không còn ngăn cản được hắn, Dương Bách Xuyên híp mắt, chân khẽ động, hắn bay vút xuống phía dưới, tiếp tục đuổi theo ý thức ma thần. Cách chương